Hào môn thiên giới tiền thê, anh đừng yêu em. Chương 43, người vợ trong lời đồn của Cố Bắc Thần là ai? Gocchuyenaudio.com Editor, Nam Cung Tử Huyền, dù gì Tô Quân Ly cũng xuất thân trong gia đình có danh tiếng. Ánh mắt run rẩy trong nháy mắt liền khôi phục vẻ ôn nhuận. Nói, lời này của thần thiếu, quá thất lễ rồi, ngữ điệu nghe ra có vẻ rất bình tĩnh. Thế nhưng, cho dù ai nghe cũng đều mơ hồ nhận thấy lửa giận bên trong. À, phải vậy không? Cố Bắc Thần chỉ cười nhạt, lập tức nói, tôi còn có việc cần giải quyết, xin lỗi không thể tiếp tục. Lời vừa dứt, hắn liền tiến đến cáo từ Tô lão gia, sau đó dửng dưng để tay trong túi xoay người rời khỏi. Từ đầu đến cuối, không hề liếc mắt nhìn Giản Mạt một cái, giống như, hắn căn bản không biết cô. Ánh mắt thâm thúy của Tô Quân Ly nhìn bóng lưng cao ngạo thong thả rời khỏi. Khóe miệng đang cười đột nhiên thoáng một cái liền ngưng trọng. Xung quanh có tiếng nói chuyện truyền tới. Bên cạnh có người nghi hoặc hỏi. Vợ của Cố Bắc Thần hôm nay có tới hay sao? Tại sao không có nhìn thấy? Có người đã bắt đầu đưa mắt tìm. Thế nhưng, không có kết quả, chỉ là, vẫn có những ánh mắt rơi trên người Giản Mạt nhưng nhanh chóng liền rời đi. Không ai biết được bạn gái của Tô Quân Ly hôm nay lại chính là người vợ tin đồn của Cố Bắc Thần. Chỉ là, nếu như vợ của Cố Bắc Thần ở đây, tại sao thần thiếu lại không đi cùng cô ấy? Nghi hoặc như vậy, mọi người chỉ nghĩ người vợ này vô cùng bí ẩn, cho nên mới không cùng thần thiếu rời khỏi. Không ai đặt mục tiêu lên người Giản Mạt, duy nhất chỉ có Tô Quân Ly và Sở Tử Tiêu. Tô lão gia nhạy bén lướt mắt xuống hội trường, báo cho người của Tô gia một tiếng. Lập tức mọi người liền nhao nhao quyên góp tiền. Đề tài cũng theo đó thay đổi. Tô Quân Ly tìm cơ hội đã đi đến bên cạnh của Giản Mạt. Anh đưa em trở về. Một thân của Giản Mạt mệt mỏi gật đầu, cùng Tô Quân Ly yên lặng rời khỏi. Thế nhưng, ở bãi đỗ xe lại đụng phải Sở Tử Tiêu. Quan hệ của Cố Bắc Thần với Sở Tử Tiêu, Tô Quân Ly cũng biết đến. Trải qua một buổi tối tiếp xúc, đại thể thì Tô Quân Ly cũng đoán được Sở Tử Tiêu cùng Giản Mạt có quan hệ không đơn giản. Thế nhưng, không đơn giản là bởi vì ở giữa chính là Cố Bắc Thần làm hỗn loạn. Cô chính là người vợ tin đồn của Bắc Thần, ánh mắt thâm thúy của Sở Tử Tiêu sắc bén nhìn Giản Mạt. Thanh âm nghe ra rất bình tĩnh, nhưng thật ra đã âm trầm lạnh lẽo. Giản Mạt không trả lời, cũng không phủ nhận, Sở Tử Tiêu nở nụ cười, cười có chút thê lương, ánh mắt phức tạp của hắn nhìn Giản Mạt. Thanh âm đau khổ khàn khàn tràn ra ở cổ họng. Giản Mạt, cô làm sao có thể? Cô làm sao có thể như vậy? Câu nói cuối cùng của hắn chính là gầm lên. Vì sao lại là hắn? Nếu như nói, tấm ảnh Cố Bắc Thần ôm cô vào bệnh viện làm đau tim hắn. Thì hôm nay, chân tướng lộ ra lại hoàn toàn xé rách mọi kiên trì của hắn bấy lâu nay. Người hắn yêu gả cho cậu của hắn, thành gì của hắn? Ha ha, đây là chuyện buồn cười gì vậy? Chuyện này làm sao hắn có thể chịu nổi? Tay Giản Mạt đã rất lạnh. Cô mím môi nhìn Sở Tử Tiêu. Tất cả mọi thứ trong đáy mắt vỡ tan tành. Giống như, lần trước chứng kiến vẻ mặt chế nhạo thủ đoạn của cô. Nhưng ngày hôm nay, tất cả đều đổ nát. Người yêu gả cho nam nhân khác. Thậm chí người đó lại là cậu của hắn. Đầu mũi của Giản Mạt đã bắt đầu chua xót. Có một số việc, cô cũng biết chính mình không thể trốn tránh. Thế nhưng, dưới tình huống này, cô không thể khống chế được mà nổ tung. Trước tiên, anh đưa em trở về. Tô Quân Ly vẫn coi như vẫn bình tĩnh. Nói, Sở Thiếu, tôi hy vọng anh hiểu rõ. Ở địa điểm này không thích hợp để chất vấn. Đương nhiên, nếu anh muốn đặt Giản Mạt vào trong những lời đồn đại ngoài kia. Hoặc ở đây dùng lời nói làm tổn thương cô ấy. Hai mắt màu đỏ tươi của Sở Tử Tiêu nhìn Giản Mạt. Tôi đưa cô về, không, Giản Mạt theo ý thức liền cự tuyệt. Tô Quân Ly đem Giản Mạt kéo về phía sau. Sở Thiếu, Mạt Mạt là bạn gái đến cùng với tôi hôm nay. Xin anh tự trọng một chút, đường đường là Tam Thiếu. Lại dùng người đã kết hôn làm bạn gái. À, thật sự đáng buồn cười. Sở Tử Tiêu giống như mãnh thú, miệng lưỡi sắc bén hoàn toàn không suy nghĩ nói ra. Sắc mặt Tô Quân Ly đã hơi trầm xuống. Buồn cười cũng được, nhưng tôi sẽ không dùng những lời lẽ sắc bén để làm tổn thương một người con gái. Lời vừa dứt, lần này anh không có dừng lại. Sau đó mở cửa bên cạnh ghế lại đỡ Giản Mạt ngồi vào trong. Vòng qua đầu xe đi tới ghế lái. Khởi động xe, sau đó rời đi. Tất cả hành động đều rất nhẹ nhàng hờ hững. Giản Mạt giống như bị cướp mất linh hồn. Từ đầu đến đuôi đều để mặc động tác của Tô Quân Ly. Chấm chấm, thế nhưng, thời khắc chiếc xe rời đi. Ánh mắt cô liền rơi bên ngoài cửa kính xe. Nhìn bóng người của Sở Tử Tiêu càng lúc càng xa. Có cái gì đó tuôn ra viền mắt, trườn xuống đọng lại ở trên khóe miệng. Mùi vị mặn chát liền làm kích thích thần kinh của Giản Mạt. Rõ ràng đau đến không thể hô hấp. Thế nhưng, cô dường như quên mất tiếng kêu đau đớn. Bên trong xe rất yên tĩnh. Tô Quân Ly nghiêng đầu nhìn Giản Mạt, nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng. Là thật sao? Giản Mạt không lên tiếng. Ánh mắt chỉ rơi ở bên ngoài cửa xe. Khẽ gật đầu, có cay đắng lướt qua khóe miệng của Tô Quân Ly. Lộ ra phiền muộn, có thể đưa em trở về Lam Trạch Viên hay không? Thanh âm yếu ớt của Giản Mạt vang lên. Toàn bộ sự việc đêm hôm nay xảy ra khiến cô không kịp ứng phó. Cô tưởng Cố Bắc Thần sẽ không nói. Đêm nay có thể trốn được một kiếp. Thế nhưng, người đàn ông lạnh lùng đó lại không muốn bỏ qua cho cô. Đầu tiên là hành động ám muội, sau đó lại là những lời lẽ khiến người khác phải mơ màng. Ha ha, một câu nói, bất kể là Sở Tử Tiêu hay là Tô Quân Ly, đều bị hắn đánh trở về hiện thực. Cô là vợ của Cố Bắc Thần, cho dù không yêu, cũng không cho phép kẻ khác nhúng chàm. Tô Quân Ly nhìn bộ dạng mệt mỏi của Giản Mạt, trong lòng đột nhiên đau đớn. Gật đầu, được, tâm tình của Tô Quân Ly trầm trọng. Mặc dù vừa mới về nước, thế nhưng, anh vẫn nghe được Cố Bắc Thần có rất nhiều xịt cang đan. Mạt Mạt, em cùng anh ta, chấm, thanh âm của anh đột nhiên ngừng lại. Anh có quyền gì để hỏi cô đây? Ban đầu, anh nghĩ rằng mình sẽ không thất bại ngay trên vạch xuất phát. Nhưng hôm nay thì sao? Giản Mạt không có tâm tình đi phỏng đoán suy nghĩ hiện tại của Tô Quân Ly là gì. Thậm chí, cũng không suy nghĩ đến Cố Bắc Thần vung tiền như thế rốt cuộc thể hiện cái gì. Xe dừng bên ngoài Lam Trạch Viên. Giản Mạt nhàn nhạt nói. Cảm ơn, sau đó tháo dây an toàn bước xuống xe. Mạt Mạt, Tô Quân Ly mở miệng. Ánh mắt thâm thúy nhìn cô. Giản Mạt quay đầu, nỗ lực nở ra một nụ cười. Em không sao, anh có thể giải thích cho thần thiếu biết. Tô Quân Ly có chút gấp gáp nói. Ngày hôm nay đáng lẽ anh không nên mang theo em, lại để em rơi vào tình cảnh khó chịu này. Giản Mạt cười, lắc đầu, em cảm thấy có chút mệt. Em vào trước, chấm chấm, hít sâu một hơi, cô chân thành nói. Hy vọng chuyện mà em giấu giếm anh sẽ không gây trở ngại đến con đường tình bạn của chúng ta. Thân thể Tô Quân Ly hơi cứng đờ. Anh nghe ra được ý tứ của Giản Mạt. Hai chữ bạn bè, là muốn nói anh không có cơ hội tiếp tục theo đuổi cô. Cũng khiến anh không có biện pháp cự tuyệt. Sẽ không, hai chữ nhẹ nhàng phát ra từ miệng của Tô Quân Ly. Lộ ra tự giễu trầm trọng. Giản Mạt cười. Không tiếp tục nói nữa liền xuống xe đi vào Lam Trạch Viên. Một chiếc xe Spyker kiêu ngạo đỗ trước cửa. Trong biệt thự bao trùm trong bóng tối. Không có một chút ánh sáng. Trái tim Giản Mạt không tự chủ được đập nhanh hơn một nhịp. Cô mở cửa, dưới ý thức muốn mò tìm công tắc mở đèn. Nhưng tay chưa tìm thấy. Liền nghe thấy một tiếng ầm. Cửa liền bị đóng lại. Toàn bộ cơ thể của cô bị một lực mạnh ép lên trên cửa. Không có báo trước, một nụ hôn thô bạo ùn ùn đánh tới. Giản Mạt bị đau liền a lên một tiếng. Muốn đẩy ra, nhưng hai tay lại bị kéo lên đỉnh đầu. A, A Thần, A, Cố Bắc Thần, A. Giản Mạt bị một lực mạnh vây kín khiến cô có chút choáng váng. Theo phản xạ cô muốn nghiêng đầu tránh né. Thế nhưng không ngờ đến. Cử động của cô, liền hoàn toàn chọc giận Cố Bắc Thần. Đủ 10 chương đã hứa rồi, mà lại đến đoạn hay tê. T đúng là giày vò tâm lý của cả độc giả lẫn editor mà TT, cách chương.